một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng. Thế theo các bạn, bây giờ nếu cô muốn tuyển ba người thì cô cần phải có bao nhiêu CV? Tại sao cô đặt câu hỏi đó? Tại sao cô đặt câu hỏi đó? Là vì cô mới nói nếu tuyển dụng hiệu quả bên trong thì sẽ phải có lực lượng nòng cốt đầy đủ đúng không, và được đào tạo. Vậy muốn tuyển dụng hiệu quả cho cái nguồn bên ngoài thì tôi cũng phải có sự chuẩn bị rõ ràng. Thì làm sao tôi biết bây giờ tôi còn phải chuẩn bị gì? Thì khi nói hiệu quả nó sẽ phải bao gồm là em hiệu quả nó có hai từ nha mọi người. Là cái từ đầu tiên là efficiency, cái từ thứ hai là effectiveness. Hai từ này đều có tính là hiệu quả, nhưng một cái là hiệu quả trong quá trình, một cái là hiệu quả ở kết quả em đạt được. Thì mình hiểu hôm nay em sử dụng được ít tài nguyên nhưng đạt được cái kết quả nhanh nhất thì nó sẽ gọi là đạt hiệu quả. Thì hai cái từ này là hai cái từ mà các bạn học trong bản trị học muốn gọi là quản lý giỏi thì nó sẽ hai từ này. Thì bây giờ vấn đề là nếu em muốn ba người thì em phải có bao nhiêu người phỏng vấn, để em quay qua ngược lại đấy chi, để tôi biết là vậy thì khi mà tôi sợ CV á, tới khi nào tôi dùng để tôi chuyển qua là tôi lọc, để tôi chuyển qua tôi test. Chứ chẳng nhẽ bây giờ bước một cái bước một bước hai hay là thu thập CV, cái em có 10 đứa, cái em qua bước ba em lọc cái em còn 7 đứa, cái bước tới bước test là bước 4 cái em còn 5 đứa, cái bước 5 em interview cái lúc này còn 2 đứa rồi sao? Rồi chẳng lẽ mình sẽ quay lại tôi sợ CV tiếp, xong rồi lọc tiếp, xong rồi là test lại nữa. Nên để tôi nói được cái số cuối cùng nghe nè, thì theo các bạn tôi sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu trên này thì dành cho cô con số đi. Ví dụ là cô muốn cuối cùng cô có 3 người thì theo các bạn sẽ còn có bao nhiêu người? Thì sao? Ừ, thì nó sẽ đó. Vậy bây giờ làm sao để tôi biết này? Chứ chẳng lẽ tới cuối cùng thôi, bây giờ có hai thì lấy hai cho rồi, chứ quay lại mệt quá được không? Cái vấn đề tôi tuyển là phải tuyển ba là phải tuyển đúng người nữa, chứ không phải là tôi cuối cùng hết người rồi thôi tuyển lại. Chứ bây giờ lại quay lại thì lại tốn thêm 2 tháng tuyển dụng nữa. 2 tháng là thời gian trung bình để các bạn tuyển á, còn tùy vị trí có khi 6 tháng mà mới tuyển được một người. Chẳng nhẽ bạn cứ quay đi quay lại thời gian và tiền bạc cũng không lấy đó được. Nghe thấy các bạn là tôi không tuyển ba người mà đi từng bước đi. Cô muốn có 3 người thì còn có mấy người? Nhưng mà cô muốn còn 3, năm còn có 2. Thì phải quay lại đi học. Còn có 3 người. 30 người. Cũng hơn nhiều quá. 3 người mà còn có 30 người là cũng hơn nhiều quá. Vậy 20 thì thả nó nhận. Rồi đó bây giờ cho ví dụ là 20 đi. Rồi vậy thì mình test bao nhiêu người vô phải test 100 người. Vậy mình lọc mình có bao nhiêu CV? 1000 CV là tuyển 3 đứa. Em là một đứa là thấu đáo đấy, em rất là biết cẩn thận đấy. Bao nhiêu? Quy trình này nha, là quy trình mình học lý thuyết thôi. Hôm sau các bạn sẽ được cô cho các bạn ví dụ. Các bạn thấy quy trình ở bên ngoài nó có thể dài lên, nó có thể rút ngắn lại. Có công ty họ không làm bài test, có công ty họ làm 3 bài test cộng 3 vòng phỏng vấn thì cái quy trình nó dài ra. Và quy trình mà càng dài ra nhiều bước đó thì là số lượng tôi cần càng nhiều nữa. Thì ở đây nó chỉ có một cái hình này cho các bạn thấy là đây, nhìn vào cái hình này các bạn nói cho cô xem trong cái này học tuyển được bao nhiêu người? 50 người. Họ có bao nhiêu CV? 1.200 CV, tuyển được 50 người. Vậy mình coi thử nãy mình cần thì cũng nhăn chém chi ngang rồi đó. Còn 3 người thì cần bao nhiêu CV? 1.200 x 50 là 24 x 3 mà 72 CV. Vậy cô tuyển phỏng vấn 3 người, muốn có tuyển được 3 người thì theo cái mô hình này là 72. Chính xác không? Con số nào mà bí vậy? Thì tại sao? Ở đây nó tham gia mấy vòng? Chúng quy trình tuyển dụng. Thấy nhóm này không quy trình tuyển dụng. Mình không phải như các em bé là mình đến bọt, mình phải đọc chữ nữa. Học cái dòng chữ bên cạnh nó các bé. Sắp về là ba vòng. Nó có một vòng phỏng vấn mà đến cái gì vậy trời, không đọc luôn đó, từ đầu cuối có một vòng phỏng vấn thôi, nhưng mà nó thành có 4 giai đoạn. Từ lúc đọc mà lên đây tôi thấy là trong 1.200 CV tôi mời được 200 người. Nhưng mà mời là mời thôi, nó đến bao nhiêu người? 150 người bỏ phỏng vấn. Sau phỏng vấn 150 người, tôi là cũng công ty này có vẻ tốt bụng nè, 150 người lấy được 100 người. Nhưng tới ngày đi làm 100 người em đưa ra offer cho họ, mày lúc này đưa ra là nhân viên à? Không có một cái ký hợp đồng đâu. người ta được quyền lựa chọn công ty mà. Ký một giao lời là có 50 người thôi. Vậy thì chỉ một phần phỏng vấn mà nó đã rơi lớp đi từng đấy rồi, vậy thì quy trình là càng dài thì sẽ phải càng nhiều hơn nữa. Nên thường á, với cô nha, nếu mà tuyển 3 người thì phải phỏng vấn khoảng 15 người. Và trong 15 người đó tôi sẽ lọc ra ít nhất là từ 1. Cho chắc chắn thì tôi sẽ chọn 6 người trong đó và đếm thứ tự đánh giá họ. Thì chỉ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi sẽ liên hệ 3 người đầu offer được thì quá tốt. 3 người sau thì từ từ trả lời. Còn nếu mà 3 người đầu mình offer xong mà từ chối thì tôi ít nhất tôi vẫn còn bắt 3 người nữa. Đúng không? Vậy nên là trước khi đưa ra offer thì tôi sẽ phải dự trữ được là đâu đó nó phải gấp 3 là cái số mà tôi cần tuyển. Để phòng trường hợp mà người ta có nghỉ, người ta không chấp nhận thì tôi vẫn có đủ, không quên cũng đọc. Vậy thì cứ hiệu quả từ bên họ thì sẽ phải có đủ số lượng phóng viên. Rồi, đi. Yeah.